Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện này với con nít đây. Con mới là không biết. Con muốn ở trên giường chơi trò chơi giống mẹ và chú ba ba chơi. Có phải mẹ chị thích chú ba ba mà không thích Tiểu Viêm Nhi không? Cho nên mới chơi cùng với chú ba ba mà không chịu chơi cùng với con chứ. Nó không phục nhìn cô kháng nghị nói. Cái đứa nhỏ này, cái kia không phải là trò chơi đó. Cô cất tiếng cười khổ. Thôi thì quên đi vậy, cứ chơi với nó một lát. Dù sao thì nó cũng không hiểu được ý nghĩa chân chính của cái trò chơi này. Tiểu Kỳ à, con cứ chờ đó, mẹ đến đây. Nói xong cô cười cười, hướng tới Hạ Viêm mà bánh tới. À, mẹ xấu lắm đi. Trong khoảng thời gian Hạ Vũ trạch trời, đi đến tận nửa tháng sau, cuối cùng Mạc Lâm cũng đưa Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm đi đến công viên trò chơi. Tiến vào cánh cửa lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, giống như là ngựa hoang thoát cương chạy dọc, chạy lùi khắp khu công viên. Bất cứ trò chơi gì đều bị hai người làm náo nhặn như là cháo hồ mới có thể chịu thoát ly đến trò chơi khác. Chẳng hạn như Chu Hiểu Hiểu thích đua xe điện, đều là chơi đến 5-60 lần cũng không chịu rứt ra. Mạc Lâm là nạn nhân bị cô kéo vào chơi. Hắn bị động đến sao bay đầy đầu, nhưng vẫn không được hai người kia buông tha cho. Mạc Lâm xoay người định nói cho bọn họ biết rằng hắn rốt cuộc đã không chịu nổi nữa rồi. Nhưng xoay tới xoay lui vẫn không hề thấy thân ảnh của hai người bọn họ. Không xong rồi. Hắn cố định cái đầu trắng váng muốn hôn mê của mình. Một bước dài xảy ra bên ngoài khu đua xe điện. Hai người kia rốt cuộc đã đi đến nơi nào? Thật sự là không thể không lo lắng mà. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định cái tên Hạ Vũ Trạch kia sẽ không để cho hắn sống yên đâu. Chu Hiểu Hiểu cùng với Hạ Viêm đang ngồi ở trên ghế đá dài ở trong công viên, chơi trò thảnh thơi ăn kem. Cái tên Mạc Lâm hoàn toàn bị bọn họ vứt ra sau đầu. Ở đây kem bán, còn mắc đến đắt đỏ huống chi là những thứ khác. Cái tên bán kem thật là hiểm độc, thế nhưng có thể kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác mà. Mẹ à, chúng ta cứ mặc kệ chúng mặc như vậy sao? Trên miệng của Hạ Viêm dính toàn là kem, mắt to chớp chớp mà nhìn Chu Hiểu Hiểu hỏi. Mạc đại ca ư? Cô như phản xạ có điều kiện đứng lên hét lớn. Xong rồi, Tiểu Viêm à, mẹ quên mất còn có một người gọi tên là Mạc Lâm nha. Mẹ à, mau đi thôi Tiểu Viêm à, chúng ta chờ đi đã nói một tiếng, chỗ Mạc của con nhất định là đang rất lo lắng rồi. Nói xong cô kéo Hạ Viêm mà chạy trối chết, làm sao cô có thể đem một người quan trọng như vậy mà vứt ra sau đầu được đây. Tiểu Viêm à, bọn họ vừa muốn đứng dậy rời đi, thì liền bị một âm thanh khàn khàn từ phía sau kéo lại. Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm quay đầu lại, thấy phía sau có ba gã đàn ông, hai người tầm khoảng 20 tuổi, người còn lại có vẻ ngoài là đã 30. Bác! Nhìn thấy bọn họ, Hạ Viêm bùng cổ tay bổ nhào vào người đàn ông ngoài 30 kia. Tiểu Viêm à, người đó là ai vậy con? Chu Hiểu Hiểu khó hiểu cất tiếng hỏi. Hạ Viêm quay đầu cười với cô nói. Đây là bác của con đó, là anh của chú ba ba nha. Anh của chú ba ba? Cô vẫn là không hiểu. Anh trai của Hạ Vũ Trạch chẳng phải đã mất rồi sao? Vậy thì người kia chẳng lẽ là anh họ của hắn? Xin chào, tôi là Lâm Chí Dịch. Người đàn ông dối trá hướng tới cô vươn tay cười. Chu Hiểu Hiểu không đáp trả lại hắn, chỉ hướng đứa nhỏ trong lòng của Lâm Chí Dịch nói. Tiểu Viêm à, mau đến bên này. Hạ Viêm quay đầu khó hiểu nhìn cô hỏi. Tại sao vậy mẹ? Tóm lại con cứ lại đây, rồi mẹ sẽ nói cho con biết. Cô phải nói như thế nào đây nhỉ? Nói cho nó biết rằng bác của nó là người xấu sao? Đứa nhỏ này nhất định sẽ không tin tưởng. À, thì ra cô chính là cô gái đã cứu Tiểu Viêm sao? Lập Chí Dịch lập tức thay đổi khuôn mặt, lộ ra biểu tình hung tợn. Cô thật sự là một ả đàn bà nhiều chuyện. Tiểu Viêm à, nhanh chóng đến đây. Còn chưa nói xong thì chợt một tiếng cốc, Chu Hiểu Hiểu đã ngã xuống đất. Gã đàn ông đứng phía sau cô nhún vai, bỏ thanh gỗ gậy ở trong tay. Mẹ à! Hạ Viêm dãy rủa, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay của Lâm Chí Dịch. Bác làm sao lại như vậy? Làm sao bác lại đánh mẹ con? Tiểu Viêm đừng nháo. À ta là một người mẹ xấu, bác mới là người tốt. Nói xong hắn khiêng đứa nhỏ xoay người rời đi. Không đúng, không đúng. Bác mới là người xấu, bác đánh mẹ của con. Hạ Viêm ở bên bờ vai hắn kịch liệt dãy rủa. Anh Lâm, à đàn bà này phải làm sao bây giờ? Thuộc hạ của Lâm Chí Dịch cúi đầu nhìn Chu Hiểu Hiểu một cái. Ném vào trong xe, mang theo. Ở trong một căn phòng tối đầy mùi thuốc, Chu Hiểu Hiểu chậm rãi mà mở to hai mắt. Đây là đâu? Làm sao lại tối như vậy chứ? Tiểu Viêm đâu rồi? Cô ngồi bật dậy, cố gắng bốn mắt để nhìn bốn phía tối om. Cô không nhớ rõ là hình như mình bị ai đó bị đánh vào đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net